Tận thế nhạc viên, chương 662, một đầu lễ bao chú định vận mệnh, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, mắc lừa, nha, bất kể lúc nào nghe. Rớt thanh âm luôn là như thế chán ghét. Nhưng hắn hiện tại thanh âm nghe, đã hoàn toàn vượt qua. Chán ghét, trình độ, trực khiếu người toàn thân lỗ chân lông, làn da, xương cốt đều chán ghét đến rét run. Hận không thể có thể giống dẫm chết côn trùng đồng dạng. Đem những cái kia gương mặt triệt để theo trên thế giới lau sạch sẽ. Có trọn vẹn ba lượng giây. Mặt biển chiến trường trên đám người tiến hóa cũng không biết làm sao đứng tại chỗ. Người người trên mặt đều là một mảnh mới vừa tư dài trong mộng tỉnh lại mờ mịt. Bọn họ như thế sợ sệt. Có một nguyên nhân là bọn họ mới từ bị thu mua, trạng thái thoát thân ra tới. Còn giống như không có ý thức đến chính mình vậy mà lại bị một cái năng lực hối lộ xuống tới. Đi công kích nhân ngẫu sư. Mấy cái tiến hóa người trái ngược ứng tới bọn họ đều đã làm gì? Không khỏi đều đột nhiên biến sắc. Không thể tin được chính mình thế nhưng sống tiếp được. Mặc dù người người đều mang khác biệt tổn thương. Một nguyên nhân khác, nói đến liền có một chút phức tạp. Đầu tiên một chút, bọn họ không biết người nói chuyện là ai. Tại mặt biển ướt át tanh mặn trong không khí, rớt dư âm vẫn cứ tại dinh dính nhơn nhớt quanh quần. Nhưng là Lâm Tam Tửu rớt rõ ràng đã không thể nói chuyện. Lúc này đầu của hắn đang bị nhân ngẫu sư siết trong tay. Bị gió biển thổi đến lay động nhoáng một cái. Phủ lấy màu đen công chữ sau lưng cùng dã chiến quần trường trường thân thể. Ngã xuống đất trên nệm. Như cũ bọc lấy băng vải phần cổ đứt gãy trong chỉ có một mảnh tối như mực. Rối bời đồ vật, như là ruột bông rách cũng giống là thịt muối. Duy chỉ có không có chảy ra một giọt máu tươi. Không có lộ ra một đoạn bạch cốt. Nhân ngẫu sư trong tay đầu người cuối cùng là tuân theo sinh vật thường thức. Không có mở miệng lên tiếng. Cứ việc kia trương rớt khuôn mặt trên. Làn da đã rơi không được hai cái thâm đen hốc mắt. Mặc bọn chúng rủ xuống đến càng ngày càng dài. Phảng phất sắp thay thế miệng há mở nói chuyện. Mộc Tân cái thứ nhất triệt để tỉnh táo lại. Vừa nhấc mắt con ngươi. Nhất thời rõ ràng rồi. Hắn vô ý thức lui lại mấy bước. Thấp giọng kêu lên. Là bên kia. Linh hồn nữ vương khẽ động cũng không hề động. Lys cùng Hegen lại đăng đăng lui ra ngoài. Bọn họ mới vừa rồi bị đón mua. Nhất thời lại đều quên. Mặt biển chiến trường trên rất tuyệt không chỉ Lâm Tam Tửu một cái. Trên mặt đất thảm bên ngoài trên mặt biển. Còn đứng ba lượng thành đàn. Cũng không có chiến tử rớt. Bọn họ giống nhau như đúc dài cổ chính tễ tệ ai ai dán tại một chỗ. Từng chương giống nhau khuôn mặt thân mật cùng nhau. Lời mới vừa nói. Hẳn là bọn họ bên trong một cái. Dừng. Lâm Tam Tửu chết rồi. Linh hồn nữ vương giống như từ đầu đến cuối phản ứng không kịp tình huống trước mắt. Ngơ ngác lại hướng nhân ngẫu sư bơi đi. Nàng chết rồi. Như thế nào? Đây là có chuyện gì? Theo màu đen thuộc da kẽo kẹt một vang. Cái kia tái nhợt lỏng tay ra rớt đầu người. Đầu người đông một tiếng ngã tại trên mặt thảm. Nhanh như chớp lăn ra ngoài. Nhân ngẫu sư đen kịt bóng lưng vẫn cứ giống pho tượng xi măng đồng dạng ngưng kết. Chưa hề nói một câu. Ai cũng không biết. Vừa rồi nhân ngẫu sư bị mấy cái tiến hóa người vây khốn. Rốt cuộc là hắn thật nhất thời không cách nào thoát thân. Vẫn là cố ý giả bộ như không cách nào thoát thân dáng vẻ. Tại Lâm Tam Tửu rớt lấy ra cái kia giấy A4 cặp văn kiện. Lại thuận lợi kéo xuống Quý Sơn Thanh quần áo lúc. Cũng là hắn bất cẩn nhất. Nhất không tì vết hắn chú ý thời điểm. Nhân ngẫu sư chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Tam Tửu rớt chết được cùng lão bà đồng dạng đột nhiên. Đột nhiên đến thậm chí gọi người cảm giác buồn cười. Chỉ bất quá, cho dù hắn chết được như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhân ngẫu sư lại còn là không có thể đem Quý Sơn Thanh cướp về. Bị xé đi đại bộ phận quần áo về sau. Thân thể hỏng giảm bớt chỉ ít một nửa lễ bao. Nhẹ tựa như một chương nhu thành đoàn lễ vật giấy đóng gói. Hắn bị trước khi chết Lâm Tam Tửu rớt một cái đẩy đi ra. Đẩy vào trong gió. Lúc này liền bị gió biển thổi vòng quanh lăn ra thảm. Vừa lúc bị kia một tiểu nhóm rớt cho dẫm ở, Quý Sơn Thanh không nhúc nhích lơ lửng ở nước biển trên. Bây giờ nhìn lại lại như cùng một khối vải rách. Hắn trên người còn khó khăn gắn bó tầng cuối cùng phá toái vải vóc. Cứ việc cùng hoàn chỉnh kéo không lên nửa điểm tương quan. Nhưng là chỉ ít, tình huống còn không có biến thành xấu nhất một bước kia. Phải nói, tạm thời còn không có. Tại cái địa phương quỷ quái này, tình huống luôn là trở nên tệ hơn. Kia cái gì cặp văn kiện, không phải có thể đem nàng cứu trở về sao? Linh hồn nữ vương run lên một hồi. Đột nhiên nhọn tuôn ra một tiếng hỏi. Cái kia cặp văn kiện đâu? Cái kia cặp văn kiện, lúc này chính đặt ở thi thể không đầu thân thể phía dưới. Lộ ra một góc, bất quá ngoại trừ thịt heo trùng bên ngoài. Ai cũng cảm thấy không cần thiết đi lật ra. Bởi vì vừa rồi một cái kia lên tiếng rớt, lại một lần nữa ra tiếng. Có lời nói, giấu mộc tại rừng, làm cái kia rớt đứng tại một đám giống nhau như đúc thân thể trong lúc đó lúc. Ai cũng không biết rốt cuộc là cái nào đang nói chuyện. Ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi đều bị lừa rồi nha. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thịt heo trùng tả hữu lắc lắc đầu. Tựa hồ muốn tìm ra nói chuyện rớt. Nữ vương, Mộc Tân nhịn không được kêu nó một tiếng. Văn kiện kia kẹp hẳn là giả. Linh hồn nữ vương đằng vặn qua thân thể. Chết tập trung vào hắn. Dựa theo Hegen mà nói đến xem. Nếu như cặp văn kiện là thật. Như vậy bên trong dưỡng người liền sẽ tại rớt trước khi chết một khắc thay thế đi hắn. Mộc Tân đem trước mắt rõ ràng sự thật từng cái giải thích nói. Nhưng là hiện tại chết thi thể vẫn cứ thuộc về rớt. Đó chỉ có thể nói. Hoặc là Hegen tại nói láo. Hoặc là cặp văn kiện là giả. Bên trong căn bản không có cái gì dưỡng người. Hegen khuôn mặt lập tức trướng đến huyết hồng. Gân xanh nhảy mấy cái. Thấy nhân ngẫu sư từ đầu đến cuối không có động. Cũng không có xoay người. Rốt cục vẫn là cường nuốt xuống tranh luận. Đúng vậy. Chính là chuyện như thế nha. Trên biển kia một đám rừng cây nhỏ tựa như rớt nhóm cùng nhau nhếch miệng nở nụ cười. Gọi người không phân rõ thanh âm rốt cuộc đến từ ai. Dùng một cái tùy tiện chỗ nào đều có thể tìm được phá văn kiện kẹt. Liền dụ khiến các ngươi đem Lâm Tam Tửu đầu cắt đi nha. Hiện tại tốt, nàng không còn có phục sinh hy vọng. Không có hậu hoạn, không chỉ là như thế này. Liền cái này lễ bao cũng rơi vào trong tay chúng ta. Hôm nay chúng ta thật là diễn một màn trò hay. Đúng hay không? Lại một cái rớt than thở đáp. Cũng không phải sao. Khó bề phân biệt. Đảo ngược liên tục. Diễn nên như vậy diễn. Chúng ta phải ngẫm lại. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đúng. Đúng. Theo lý thuyết thi đấu đánh xong. Duy nhất có tư cách đi gặp tối cao thần. Cũng chỉ có cái này lễ bao. Kế tiếp như thế nào đặc sắc nhất? Nhân ngẫu sư đặc biệt nghĩ hủy đi nó. Chúng ta hủy đi không hủy đi. Hủy đi là nhất định phải hủy đi. Nhưng là chúng ta lúc nào hủy đi. Như thế nào hủy đi. Mới phù hợp nhất kịch vui mỹ học. Giàu có nhất giải trí tính. Một tiểu nhóm rớt. Mỗi cái đều lung lay mặt giống nhau như đúc. Giống như bị gió biển thổi động một mảnh thịt rừng rậm. Bọn họ đối trước mắt rớt thi thể không đầu nhìn như không thấy. Đối cứng mới chiến trường trên lưu lại đến rớt gì thì cũng không phát giác gì. Thậm chí liền cái kia vẫn luôn bị Mộc Tân vây ở trong nước rớt. Cũng không có một cái đồng bào đi lên cứu giúp. Bọn họ quan tâm, giống như chỉ có một điểm. Như thế nào đem trước mắt cục diện này làm cho càng thú vị? Dùng một câu nói khác nói, là như thế nào đem trước mắt đám người này trêu đùa được hoàn toàn hơn? Hết thảy tiến hóa người đều giống như mất thanh. Không ai biết, dưới tình hình như vậy bọn họ nên nói cái gì? Làm cái gì hảo? Thậm chí liền Hegen cùng Liz như vậy. Cùng Lâm Tam Tửu không có bao nhiêu quan hệ người. Cũng đã khống chế không nổi toàn thân run rẩy lên. Mặc dù bọn hắn chính mình khả năng cũng không biết rõ vì cái gì. Về phần nhân ngẫu sư, từ khi đầu người rơi xuống đất về sau. Hắn liền không còn nói qua một chữ. Không hề động qua một ngón tay. Hiện tại trên mặt thảm nhìn giống như có hai cỗ thi thể. một bộ nằm, một bộ đứng, một cái duy nhất vẫn cứ miễn cưỡng bảo trì lại trạng thái bình thường. Là linh hồn nữ vương. Có lẽ là bởi vì chủng tộc không giống nhau. Có khi theo thịt heo trùng trên người kia cổ không thể tưởng tượng nổi. Gần như minh ngoan bất linh dẻo dai. Thực sự gọi người loại xấu hổ. Nó tại chỗ xoay quanh mấy vòng. Đột nhiên thét to. Các ngươi nói. Như thế nào đem Lâm Tam Tửu cầm trở về? Các ngươi khẳng định có biện pháp. Ta cũng không tin. Chỉ cần ta không từ bỏ. Người chết ta cũng có thể làm thành sống tới. Không túi ra ta cũng có thể lấp đầy thịt. Vậy nói rõ ngươi sinh vật học đến không tốt lắm nha. Có cái rớt cười hắc hắc nói. Một cái khác rớt lập tức kêu một tiếng. Câu này lời kịch tốt. Bọn họ giống như chỉ quan tâm những người trước mắt này. Có thể hay không cho bọn họ cung cấp đầy đủ giải trí. Linh hồn nữ vương chịu câu này nhục nhã. Lại thế nhưng nhịn được không có phát tác. Nó mấy bước vọt tới nhân ngẫu sư bên cạnh. Vừa ngẩng đầu kêu một tiếng. Đại nhân, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống tại đối phương trên mặt. Không biết như thế nào nhưng lại đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Nó dứt khoát vừa nghiêng đầu. Nắm lên viên kia đầu người. Nhào về phía trên mặt đất cỗ kia thi thể không đầu. Đón về, linh hồn nữ vương thanh âm nhọn phát run. Dùng sức đem đầu người hướng đoạn trên cổ đụng. Như thế nào mới có thể đón về? Khe hở, vá lại, nữ vương, Mộc Tân thực sự nhìn không được. Kêu nó một tiếng, nữ vương, trở về đi, hồi cái giám. Linh hồn nữ vương không có chút nào nhận hảo ý của hắn. Nắm lên rớt mấy chục cm dài đoạn cái cổ lay động. Cả giận nói, ngươi không nhìn thấy ra hỏa này trong cổ. Tất cả đều là rác rưởi sao? Rác rưởi cắt ra, đón thêm thượng liền tốt. Cũng không phải là xương cốt thần kinh mạch máu cái gì. Ta phân rõ ràng, ta được chia rất rõ ràng. Một màn này nhìn rất đẹp. Có một cái rớt đã thỏa mãn. Vừa lo tổn thương tựa như mà nói. Biểu đạt đồng bạn trong lúc đó không rời không bỏ. Dù cho một bên chết vong cũng không chịu thừa nhận bi ai. Diễn viên chân tình thực cảm giác. Chính là gọi người động dung. Ta thật mẹ hắn chịu đủ các ngươi kịch vui cái dám. Linh hồn nữ vương đem đoạn cái cổ ném trở về trên mặt thảm. Lại cầm lên đầu người. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nó động tác ngừng lại một chút. Một cái chớp mắt dài như vậy trầm mặc đảo qua mặt biển. Bỗng nhiên có một cái rớt trầm thấp hướng đồng bạn hỏi. Hở, tốt, tốt giống, không thể để cho nó như vậy đi. Câu này nói nhỏ bị gió biển thổi tản ra. Loáng thoáng bay vào đám người tiến hóa lỗ tai trong. Không thể, như thế nào, cái kia rớt tự nhiên không nói. Nhưng linh hồn nữ vương nhưng thật giống như đông cứng. Có như vậy một hồi. Nó động cũng không động. Qua thời gian mấy hơi thở, một đầu nhục xúc tay mới từ chậm rãi vươn ra, mang theo vài phần không xác định, nhẹ nhàng chọc lấy mấy lần rớt thi thể đoạn cái cổ. Mẹ hắn, lần này mắng lời thô tục, biến thành không biết cái nào rớt, đi tóm lấy nó, không nghĩ tới tại khốn thành chó chết, cũng không biết chương sau muốn viết cái gì trạng thái. Thế mà viết ra chính ta thực thích một chương. Thật là ngươi không biết cái nào khối đám mây có mưa. Cảm ơn ta chỉ là khoác lên da người. Đại tương tương, trộm hán cầu, nại chín không, nhật nguyệt đại ẩm ướt, thông minh thận, thận hình sinh vật có trí khôn, con cua mau, hay giòn giác quân quân, biển sách cá chuồn đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.